xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1417. Khóc chuyện audio.com. Cố Mạc đốt pháo hoa, tiện chạy về Tiểu Nhiễm bên người, nhìn đến pháo hoa trong không trung nở rộ, Tiểu Nhiễm lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, hoan hô. Cố Mạc cũng cuốn hút Tiểu Nhiễm khoái hoạt, đầy trời pháo hoa ánh đỏ trời đêm, cũng ánh đỏ hai người mặt. Cố Mạc tiến lên, kìm lòng không đậu địa qua đi, cõng lên Tiểu Nhiễm, tại pháo hoa hạ chạy trốn, xoay tròn, mãi đến mệt rã rời ở trên bờ cát, Tiểu Nhiễm nằm ở Cố Mạc bên người, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Mạc, pháo hoa đã tắt, nhàn nhạt ánh trăng chiếu rọi tại Cố Mạc mang cười khuôn mặt tuấn tú thượng. Cố Mạc nghiêng đi thân thể, mê địa nhìn Tiểu Nhiễm ánh mắt, thích không, Tiểu Nhiễm không có phủ nhận. Chúng ta hòa hảo đi. Cố Mạc thật cẩn thận địa nhìn Tiểu Nhiễm, lộ ra cầu xin thương xót ánh mắt. Anh muốn dùng mấy gói thuốc hoa liền mua chuộc em. Tiểu Nhiễm kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Anh đem tất cả thân gia đều đã tặng cho em. Cố Mạc cầm Tiểu Nhiễm thủ, thành khẩn nói, em không cần. Tiểu Nhiễm rút tay ra, kia muốn như thế nào? Cố Mạc có chút lo lắng. Tiểu Nhiễm ngồi xuống, ôm đầu gối nhìn phía xa bờ sông. Cố Mạc, giữa chúng ta vấn đề vẫn đang tồn tại. Em chỉ có thể đáp ứng anh không tái cự tuyệt của ngươi tiếp cận. Nhưng là anh cùng lộ nhân giáp ất bính một dạng. Ta hẳn không thiên hướng ngươi. Bất luận kẻ nào đều đã khả dĩ theo đuổi ta. Liền xem ai nâng cả trái tim cho ta. Cô không phải hài tử. Không thể kích thích, bị pháo hoa mua chuộc mất đi nguyên tắc. Nếu cô đêm nay đáp ứng Cố Mạc, sợ có một ngày sẽ hối hận. Cố Mạc ngồi ở Tiểu Nhiễm bên người, chua xót địa cười cười. Xem ra ta phải cố gắng rồi. Chẳng thế thì như thế nào đấu qua được vài năm khinh anh tuấn lộ nhân giáp. Liền là, Tiểu Nhiễm hì hì một tiếng nở nụ cười. Đại thúc, Liêm Pha lão rồi, ngươi nói ta lão. Cố Mạc đem Tiểu Nhiễm bổ nhào ngã xuống đất, thân thủ gãi của cô ngứa. Ngươi uy hiếp ta. Tiểu Nhiễm một bên cười né tránh, một bên kháng nghị. Cố Mạc đột nhiên dừng lại, đem Tiểu Nhiễm thủ án lên đỉnh đầu trên bờ cát, ánh mắt sáng quắc địa nhìn cô. Ngay tại Cố Mạc cúi đầu khi đó, Tiểu Nhiễm đột nhiên nghiêng đầu hướng một bên, tránh thoát của anh nụ hôn. Cô thừa nhận cô vẫn thương anh, mà còn vẫn chưa có nhất phân giảm bớt, của anh nụ hôn làm cho cô mất đi lý trí. Cố Mạc bất đắc dĩ mà đem nụ hôn rơi vào Tiểu Nhiễm đỉnh đầu. Nha đầu, ta yêu ngươi, mặc kệ có bao nhiêu nhân theo đuổi ngươi. Trước suy xét cân nhắc ta đi, không có ngươi ta sắp chết. Nào có như thế nghiêm trọng, Tiểu Nhiễm hét lên miệng nhỏ. Là thật sự, Cố Mạc vùi đầu tại Tiểu Nhiễm cổ, hốc mắt ướt át nói. Ta mỗi ngày vô tri vô giác, sống không bằng chết. Đó là bởi vì ngươi không cách nào nữa có được tưởng vẫn như cũ. Mà ta còn sống, Tiểu Nhiễm ghen nói, ta nói cái gì ngươi cũng không tin sao. Cố Mạc bất đắc dĩ địa thở dài, kia một cái tát xóa sạch không chỉ là bọn anh baby. Còn có Tiểu Nhiễm đối của anh tín nhiệm, anh cảm thấy vô lực, ngươi được cho ta tin tưởng của ngươi lý do. Cố Mạc, nếu ta cho ngươi tại ta cùng tưởng phu nhân trong lúc đó làm lựa chọn. Ngươi hội làm như thế nào? Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Cố Mạc, cô không phải hy vọng tưởng phu nhân tử, mà là muốn dùng vấn đề này tới kiểm tra một chút Cố Mạc tâm. Nha đầu, bá mẫu đã thành người sống đời sống thực vật, em đừng như vậy không hiểu chuyện. Cố Mạc nhăn lại mày, bất mãn địa nhìn Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm sau khi nghe được, lập tức thất vọng địa đẩy ra Cố Mạc, đứng lên chạy về phía đường cái. Cô để cho anh làm lựa chọn, anh đã nói cô không hiểu chuyện, cô thủy chung đấu không lại tưởng vẫn như cũ, liên mẹ cô cũng không bằng. Nha đầu, Cố Mạc lo lắng địa đuổi theo, từ phía sau gắt gao ôm Tiểu Nhiễm eo, giữ chúng ta vấn đề có thể không nhắc lên cô sao? Cách chương.